Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 764 chân quý cùng truy tung. Triệu Diệu ha ha phá lên cười. Mặt trà mất tích. Tốt lắm, tốt lắm. Trong nhà mất đi một cái dùng tiền nhà giàu. Rốt cuộc không cần cho hắn thu tiền. Viên Viên nghe được tin tức. Vui vẻ lăn trên mặt đất tới lăn đi. Mèo ô cái này chết mèo cuối cùng đã đi. Những này mèo trong nước còn có ai là đối thủ của ta? Ta phải thừa kế toàn bộ mèo nước. Elizabeth chỉ trên tường biểu ngữ. Méo một chút. Hướng bên trái lại đi một chút. Ares khống chế biểu ngữ chậm rãi di động. Liền thấy biểu ngữ bên trên viết. Mặt trà vui vẻ đưa tiễn tiệc tối. Biểu ngữ phía dưới bày một tấm mặt trà ảnh đen trắng. Còn bị mèo đập một đống cứt chó. Môi cầu một bên vung mèo bạc hà một la lớn. Cái kia đồ đần ta nhận hắn thật lâu a. Mỗi lần hút mèo bạc hà đều ký sổ không trả tiền. Lần này cuối cùng đi. Cá Viên hít một hơi mèo bạc hà. Thở dài nói. Đáng tiếc a, mặt trà cũng coi là một đời thần mèo. Cứ đi như thế. Sau một khắc ha ha phá lên cười. Nhặt lên một đống phân liền hướng phía mặt trà ảnh đen trắng ném tới. Rốt cuộc không cần mang cái này hố đánh vương giả vinh diệu á. Ngoặc kép. Đáng giận. Mặt trà càng nghĩ càng giận. Giận đến không ngừng dùng móng vuốt phát điên bão tố tay. Tại trên thân thể đối phương mài tới mài lui. Thật chẳng lẽ chính là ta bình thường làm mèo làm quá kém. A, sớm biết bình thường liền làm việc cho tốt. Không khi dễ trong nhà mèo. Không đánh vương giả vinh diệu. Mỗi ngày cố gắng học tập. Bọn gia hỏa này hiện tại nhất định vui vẻ chết rồi. Chờ ta trở về. Xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Không đúng. Lão thiên gia a. Chỉ cần lần này để cho ta trở về. Ta nhất định thay đổi triệt để. Thật tốt làm mèo. Cùng lúc đó, bão táp bọn hắn cũng đi tới một gian trong tầng hầm ngầm. Từng con siêu năng mèo cùng sứ đồ phân biệt bị nhốt vào lồng bên trong. Bão táp nhìn xem mặt trà ở trên người hắn mài móng vuốt. Còn mài ra từng mảnh nhỏ vụn băng. Cười lắc đầu, sờ lên mặt trà đầu. Sau đó hướng lấy thủ hạ phân phó nói. Đem siêu năng mèo tách ra khóa. Kiểm tra điện giật vòng cổ. Nhét tốt chấn định tề. Một bên mập mạp nhìn một chút bão táp lần này mang tới siêu năng mèo cùng sứ đồ. Tròng mắt đều phát sáng lên. Bão tố ca. Lần này bắt nhiều như vậy tới. Thật sự là phát a. Bão táp đắc ý cười cười. Lần này vận khí không tệ. Ông chủ có ở đó hay không? Ta đã theo ông chủ nói. Hắn hẳn là lập tức liền tới đây. Mập mạp suy nghĩ một chút nói ra. Đúng lúc này, một tên người ngoại quốc theo ngoài cửa đi đến. Tò mò đánh giá trong phòng siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm. Mập mạp lập tức cười híp mắt nói ra. Ông chủ, sao ngươi lại tới đây? Đây đều là bão tố ca mới gãi siêu năng mèo. Lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Người ngoại quốc mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng phía bão táp nhẹ gật đầu nói ra. Bão tố, ngươi làm rất khá. Bão táp hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Trước mắt tên này gọi là Richard, người ngoại quốc chính là lão bản của nơi này. Chuyên môn theo trên tay của bọn hắn thu người thu mèo. Trên thực tế mặc dù bão táp gãi mèo cùng người đều là bán đến nước ngoài đi. Thế nhưng bão táp chính mình nước ngoài lại không biết người. Cũng không có khả năng tự mình chạy ra ngoại quốc. Cho nên hắn gãi mèo cùng người đều là bán cho trước mắt người ngoại quốc. Nghe nói đối phương nắm giữ nước ngoài mạng lưới tiêu thụ lạc. Sẽ ở nước ngoài bán cho khác người ngoại quốc. Bởi vì Richard đưa tiền sảng khoái. Bối cảnh nông hậu. Bọn hắn này một mảnh bắt mèo bắt người sứ đồ. Đại bộ phận đều sẽ hàng hóa bán cho đối phương. Bão táp tự mình đã đoán. Đối phương nói không chừng là nước ngoài cái gì thế lực người phát ngôn. Chuyên môn ở bên trong thu người thu mèo. Nhưng mà những này đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ cần kiếm tiền liền tốt. Sau đó hơn 10 tên sứ đồ cùng hai cái siêu năng mèo theo sau lưng Richard đi đến. Bọn hắn muốn bắt đầu kiểm tra siêu năng mèo năng lực. Để xác định mỗi một cái siêu năng mèo giá tiền. Bọn hắn có đọc tâm năng lực sứ đồ. Chuyên môn phụ trách kiểm tra siêu năng mèo năng lực là cái gì? Nhìn xem từng con siêu năng mèo bị bắt ra tới kiểm tra. Thẩm vấn, Bão Táp liền đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao cái này cùng hắn thu nhập có quan hệ. Hắn cho tới bây giờ đều là nhìn tận mắt từng con siêu năng mèo bị xác định năng lực. Richard tò mò nhìn Bão Táp trong ngực mặt trà liếc mắt. Hỏi, con mèo này ngươi không bán sao? Không bán, cái này ta dự định chính mình nuôi. Chuyện này chỉ có thể lực rất lợi hại. Bão Táp lắc đầu, sờ lấy mặt trà đầu nói ra. Còn không biết là năng lực gì. Liền là nhìn xem ưa thích. Nuôi chơi. Chỉ chốc lát, Richard thủ hạ ngạc nhiên kêu lên. Chỉ Miêu lão nói ra. Ông chủ, có món hàng tốt. Richard đi tới, nghe lấy báo cáo của thủ hạ lập tức cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bão Táp theo sau, hiếu kỳ nói. Thế nào? Richard cười nói với hắn. Bão Tố, người phát, đây chính là khó gặp chân quý siêu năng mèo. Ủng có trở thành thiên tai tiềm lực. Thiên tai? Bão Táp cũng biết gần nhất trên quốc tế mới xuất hiện xưng hô thế này. Tức mang ý nghĩa mèo hoặc là sứ đồ nắm giữ siêu năng lực có được đối kháng quân đội lực lượng. Nghe nói như thế, Bão Táp cùng thủ hạ tất cả đều hưng phấn lên. Loại này siêu năng mèo thế nhưng là hiếm thấy chân bảo. Bán cái hơn 100 triệu, thậm chí bên trên 10 ức đều là có khả năng. Bị đọc tâm năng lực đọc ra bản thân ủng có năng lực gì, Miêu lão mặt lộ vẻ lo lắng. Nhịn không được nhìn về phía mặt trà. Lại khống chế chính mình đừng nghĩ mặt trà năng lực. Đừng nghĩ bất luận cái gì liên quan tới mặt trà sự tình. Vạn hạnh chính là Miêu lão làm được điểm ấy. Trong đầu không ngừng đang đếm chữ. Thế nhưng bị Miêu lão nhìn thoáng qua mặt trà lại là kinh hoàng hốt. Ta dựa vào đọc tâm năng lực a. Vậy vạn nhất ta ngưng động thời gian bị đọc lên tới làm sao bây giờ a? Mặt trà càng là nghĩ khống chế chính mình không nghĩ. Trong đầu lại càng là nhịn không được nghĩ như vậy. Không có vài giây đồng hồ qua đi. Richard một tên thủ hạ liền một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía mặt trà. Sau đó nhẹ nhàng tại Richard bên tai dỉ tai. Richard ngay từ đầu còn tại chấn định. Thế nhưng một lát sau liền hô hấp thô trọng. Nhìn về phía mặt trà trong mắt đã tất cả đều là ngấp nghé vẻ. Lần này, hắn lại là không tiếp tục hỏi Bão Táp bán hay không. Mà là hướng thẳng đến thủ hạ nháy mắt. Thời gian tạm dừng chân quý như vậy năng lực. Nếu như là nói thật, Richard cũng không có ý định trả tiền mua. Chỉ cần đoạt tới bán, hắn đời này đều không cần buồn. Cho nên hắn căn bản không có ý định cùng Bão Táp trao đổi. Dự định tại đối phương rời đi bên này về sau. Tâm tình buông lỏng nhất thời điểm, trực tiếp phái tiểu đội mai phục, đem cái kia mèo quả quyết đoạt tới. Một bên khác, ngay tại Bão Táp tiến vào siêu thị không lâu sau đó, Pharaoh một bên ngửi tới ngửi lui, vừa đi đến siêu thị phụ cận vị trí. Ghé vào Pharaoh trên lưng môi cậu ẹ một tiếng phun ra. Nhịn không được phàn nàn nói. Người điên đến cũng quá lợi hại á. Pharaoh một bên nghe mùi vị. Một bên thản nhiên nói. Ô tô mùi vị vốn là khó ngửi. Ta không nhanh một chút. Liền theo không kịp. Hắn một đường nghe mùi vị đi tới siêu thị trước cổng chính. Con mắt trong lúc đó sáng lên. Chính là chỗ này. Đều là mạt trà cùng Miêu lão bọn hắn mùi vị. Hắn tiếp lấy vây quanh trên đất một quán nhỏ đĩa. Phương đổi tới đổi lui. Đây là Miêu lão nước tiểu. Hắn ở chỗ này đi tiểu. Ai, mùi vị kia. Hắn thận không tốt lắm a. Cuối cùng làm xong. Môi cầu thở ra một hơi. Ta mở ra cổng không gian. Nhanh lên báo cáo Triệu Diệu đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.